Cửu vực kiếm đế, chương 2444, cự tượng thành. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sở Phong Miên ước chừng vậy biết rõ. Chỗ này không gian lai lịch, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỗ này không gian, hẳn là một cái cự tượng tộc đàn ở lại chi địa. Cự tượng thần miếu, từ cực kỳ cổ lão thời đại hoang cổ chính là truyền thừa xuống. Đã trải qua ức vạn năm tuế nguyệt, không thể nào là hôm nay mới bị người phát hiện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, duy nhất khả năng liền là cự tượng thần miếu. Một mực đều giấu ở chỗ này không gian bên trong, thẳng đến gần nhất, chỗ này không gian mới nổi lên. Vừa lúc liên tiếp đến Nam Hoang nơi núi rừng sâu xa, mới có người phát hiện cự tượng thần miếu xuất thế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, dạng này không gian độc lập, cũng không phải là tự thân trở thành một phương thế giới, cho nên cần lực lượng chèo chống. Bình thường là bị cường giả lực lượng chỗ duy trì, nhưng là theo cự tượng nhất tộc cường giả vẫn lạc, lực lượng này vậy dần dần tiêu hao hầu như không còn. Cuối cùng chính là đã mất đi lực lượng, từ xa xôi bên trong hư không bị kéo tách rời ra. Trở về ba đại thánh vực bên trong, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất nhiều di tích cổ xưa đều là bởi vì nguyên nhân này mới cuối cùng xuất thế. Không phải lời nói, giống là như thế này di tích cổ xưa, chỉ sợ sớm sớm đã bị người toàn bộ càn quét không còn. Vậy không có khả năng hội lưu đến bây giờ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này cự tượng không gian. Nếu là gần nhất mới trở về ba đại thánh vực, như vậy thì tính là có người thăm dò qua. Nhưng là vậy hẳn là còn có lưu lại không ít bảo vật. Điều này khiến cho Sở Phong Miên hứng thú. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cự tượng nhất tộc, cũng là thời đại hoang cổ đại tộc một trong. Lưu lại đồ vật, vậy tất nhiên vô cùng chân quý. Đương nhiên Sở Phong Miên nhất muốn có được, vẫn là cái kia thần tượng chi cốt, tiên thiên thần thú chi vật. Thế nhưng là bất luận cái gì bảo vật, đều không thể so sánh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiếp tục xem nhìn, cái này cự tượng không gian, bây giờ đang ở Nam Hoang biên giới. Chúng ta muốn rời khỏi, đánh phá không gian chính là, không cần lo lắng. Sở Phong Miên nhìn xem Vu Hạo, Vu Thạch sắc mặt còn có chút bất an, ra giải thích rõ đường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe nói như thế, hai người bọn họ sắc mặt mới an định không ít. Ba người tiếp tục hướng về phía trước đi đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đó là cái gì? Đột nhiên Sở Phong Miên bóng dáng ngừng lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lần này xuất hiện tại Sở Phong Miên ba người ánh mắt bên trong. Lại là một tòa thành trì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên ánh mắt khẽ động. Chính là hướng về cái này thành trì phương hướng đi tới. Cái này một tòa thành trì. Xa xa nhìn sang một khắc, tựa hồ không có bất kỳ cái gì chỗ khác thường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng cách tới gần về sau, Sở Phong Miên mới phát hiện cái này thành trì cổ quái. To lớn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Quá khổng lồ, cái này một tòa thành trì. To lớn, không thể tưởng tượng nổi. Vẻn vẹn là tường thành, liền có chừng vạn mét, m, độ cao, mấy vạn mét chiều rộng đường đi. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ có người đều không cách nào tưởng tượng. Trong thiên hạ thế mà còn có dạng này một tòa to lớn thành trì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vu tộc, vốn chính là sinh linh bên trong quái vật khổng lồ. Nhưng hôm nay đứng tại cái này một tòa thành trì trước mặt, Sở Phong Miên ba người lại là lộ ra đến vô cùng nhỏ bé. Liền xem như cái kia trọn vẹn 200 mét cao Vu Thạch, đứng tại cái này thành trì trước mặt, đều cực kỳ nhỏ bé. Liếc nhìn lại, Cái này tường thành liền như là cao ngọn núi lớn như thế. Xuyên thẳng chân trời, che thiên tích ngày, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Sở Phong Miên ba người đứng ở cửa thành trước, đều là không khỏi ngây ngần cả người. Hồi lâu đều chưa có lấy lại tinh thần tới. Lớn như vậy thành trì, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Đây chính là cự tượng nhất tộc thành trì. Sở Phong Miên trong giọng nói đều mang theo chút sợ hãi thán phục. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Khổng lồ như thế thành trì. Chỉ có thể là cự tượng nhất tộc thành trì. Chỉ có cao lớn ngàn mét. M, to lớn thần tượng. Thành lập được thành trì. Mới hội khổng lồ như thế. Ngoại trừ cự tượng nhất tộc. Cho dù là Sở Phong Miên tại Thánh Long bí cảnh cái kia cổ quái trong tấm bia đá. Nhìn thấy liên quan tới Vạn Long chi quốc cảnh tượng. Trong đó thành trì. Đều không có khổng lồ như vậy. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Lại có thành trì. Xem ra chúng ta tới đến chỗ này cự tượng không gian. Tuyệt đối là không tầm thường địa phương. Thậm chí có thể là cổ lão cự tượng nhất tộc ít có mấy cái quốc gia một trong. Thành lập một chỗ không gian. Sở Phong Miên tự nhủ. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Cự tượng nhất tộc. Vậy cùng vu tộc như thế. Nói như vậy đại bộ phận bộ lạc đều không có kiến tạo thành trì năng lực. Có thể kiến tạo thành trì cự tượng nhất tộc bộ lạc đều là thời đại hoang cổ bên trong tiếng tăm lừng lẫy cỡ lớn bộ lạc. Dạng này một tòa to lớn thành trì, liếc nhìn lại chỉ ít có thể lấy trên sinh hoạt ngàn tôn cự tượng. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Chỗ này cự tượng không gian đã từng chủ nhân. Tuyệt đối là cự tượng nhất tộc bên trong. Khó lường cường giả. Nghĩ không ra. Chúng ta lần này. Ngược lại là ngộ nhập bảo địa. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Vu Thạch trong ánh mắt. Đều lộ ra một chút vẻ hưng phấn. Hắn tự nhiên sẽ hiểu dạng này một tòa thành trì tồn tại. Đại biểu cho cái gì? Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Cơ duyên. Cự tượng nhất tộc lưu lại cơ duyên. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Tại bắc cảnh bên trong. Đạt được cơ duyên mà lực lượng tăng vọt. Từ đó về sau vừa bay sông thiên vu tộc. Vậy cũng không tính ít. Lần này cơ duyên. Lại tự hồ như giáng lâm tại bọn hắn trên đầu. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Đi. Chúng ta trước đi xem một chút. Sở Phong Miên cũng có chút kích động. Muốn nhìn một chút cái này một tòa cự tượng thành trong ao. Đến cùng có chút cơ duyên gì? Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Hai người các ngươi, cẩn thận một chút. Bất quá Sở Phong Miên vẫn là quay đầu nhìn về phía Vu Thạch Vu Hảo. Lên tiếng dặn dò, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Đột nhiên xuất hiện dạng này một tòa thành trì bên trong. Vậy có khả năng sẽ có chút nguy hiểm. Cự tượng nhất tộc, mặc dù không tính là tinh thông trận pháp cấm chế, thế nhưng là trong đó cũng chưa hẳn là an toàn, khả năng cũng sẽ có chút bẫy dập, gặp được dạng này di tích, có đôi khi, nhưng chưa chắc là cơ duyên, ngược lại là tai họa. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, Vu Thạch cùng Vu Hạo đều là nhẹ gật đầu, bọn hắn vậy biết rõ điểm này. Cẩn thận từng ly từng tí cùng sau lưng Sở Phong Miên. Sở Phong Miên không có trực tiếp tiến vào trung tâm thành trì. Mà là tùy ý đi tới một tòa phòng ốc trước. Trận pháp, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua phòng ốc này. Cao tới mấy ngàn mét. M, trên cửa phòng. Thế mà toát ra một loại kim sắc quang mang. Hợp thành một đạo đường vân. Sở Phong Miên tự nhiên nhận ra, đây là một loại trận pháp, chỉ là một loại cực kỳ thô ráp trận pháp, cùng hiện tại trận pháp, xa xa vô pháp so sánh, nhìn hẳn là thủ hộ phòng ốc này sử dụng, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, lại còn có lưu trận pháp, nhìn tới đây, vẫn chưa có người nào sớm tới qua, nhìn thấy trận pháp một khắc. Sở Phong Miên trong lòng đều là lộ ra một chút hưng phấn. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Trước đó hắn gặp được những cự tượng nhất tộc đó phòng ốc. Toàn bộ đều là bị người nhanh chân đến trước. Mà phòng ốc này ra trận pháp. Vẫn là hoàn hảo. Cái kia hẳn là vẫn chưa có người nào đụng qua. Sở Phong Miên đánh giá một chút trận pháp này. Chính là lập tức vận chuyển lên thôn thiên bí thuật đến. Ầm vang bao phủ tại trận pháp này phía trên. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Trận pháp này đã từng chủ nhân. Thực lực hẳn là cực mạnh. Thậm chí là tại Sở Phong Miên phía trên. Bất quá đã trải qua ức vạn năm tuế nguyệt. Trận pháp này lực lượng. Đã sớm 10 không đủ 1. Tại thôn thiên bí thuật bao phủ phía dưới. Rất nhanh trận pháp này bên trên. Liền xuất hiện vô số vết rách. Sau đó sụp đổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên đá bay ra ngoài cửa phòng. Trong phòng đã là chất đống thật dày bụi đất. Bất quá Sở Phong Miên ánh mắt. Lập tức liền rơi vào đến nơi hẻo lánh một cái hộp ngọc bên trong. Linh ngọc. Có cái này phong tỏa linh lực hiệu quả. Lấy linh ngọc điêu khắc hộp ngọc. Chính là bảo tồn tiên dược linh dược. Tốt nhất khí cụ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên quan sát một cái hộp ngọc này. Phát hiện không có bất cứ vấn đề gì về sau. Cái này mới ra tay. Đem hộp ngọc này mở ra. Liếc mắt nhìn qua. Tại cái này trong hộp ngọc. Còn trưng bày hai bình ngọc. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách trương.